Nếu yêu anh là sai, em nguyện vì anh sai cả đời. Chương 135, trời cao sẽ cho cô được an bài tốt nhất. Gocchuyenaudio.com. Thật ra thì cũng không sai biệt lắm. Bác sĩ nói là mình có chướng ngại thần kinh. Chính xác mà nói, tối đúng là có nhân cách thứ hai, có điều đó cũng là tôi. Là trở lại thời điểm toàn tâm toàn ý yêu thời Ngọc Minh. Cậu có còn nhớ lúc cậu đến tìm tôi, cậu đầu tiên cậu nói là gì không? Phong Đình Quân cười khổ. Tôi cũng nhớ ra rồi, câu nói đầu tiên khi tôi tìm được cậu là cho tôi một điếu thuốc. Lục Hào thở dài một cách, bất đắc dĩ nói. Đêm hôm đó, cậu không nói gì, cứ hút thuốc, một bên ngắm sao một bên đốt thuốc. Suốt cả một đêm, tàn thuốc đất đầy, tôi thật sự sợ cậu hút thuốc đến chết ở nhà tôi mất. Nhớ tới đêm đó, Phong Đình Quận cười khẽ. Nhưng mà đêm đó bầu trời sao rất đẹp. Vâng, đẹp, sau đấy còn dùng cả một lọ nước hoa Mancera của tôi át đi mùi thuốc lá trên người cậu. Không có cách nào, phổi cô ấy không tốt, ngửi được mùi thuốc lá thì sẽ ho khan, tôi không thể để cho cô ấy ngửi được mùi thuốc lá. Lời này càng nghe càng thấy lòng chua xót. Lục Hào nói, thật ra thì tôi hiểu, khi đó mặc dù cậu hận cô ấy, nhưng là sâu trong nội tâm vẫn còn yêu cô ấy. Đình Quân, tôi đã từng nghĩ chuyện của mình và Thẩm Như Ý đã quá lận đận rồi, không ngờ rằng cậu còn lận đận hơn tôi. Đúng rồi, cậu tỉnh lại từ lúc nào thế? Vào lúc tôi đoán ra Cố Quân Nhi cùng mẹ cô ta mới là thủ phạm gây ra vụ tai nạn xe cậu kia. Lục Hào cả kinh, thật sự là cô ta. Phong Đình Quân ảo não lau mặt một cái. Tôi bây giờ thật vô cùng cảm ơn nhân cách, tiên sinh, đó của mình có thể cho tôi và Minh một con đường xoay chuyển. Ban đầu là tôi quá ngu, nếu như không phải là khi đó. Tôi, đột nhiên xuất hiện, bước vào cuộc sống của cô ấy, vậy tôi cùng với Minh cả đời này cuối cùng chỉ có thể là một tấn bi kịch. Lục Hào sụt sịt mấy tiếng. Nhưng mà, bây giờ cô thời vẫn rất bài xích cậu. Nhưng mà cô ấy thích tiên sinh, không phải sao? Thế khi cô ấy biết cậu chính là tiên sinh, cậu nắm chắc được bao nhiêu phần cô ấy có thể hoàn toàn tha thứ cho cậu, thậm chí tiếp nhận cậu đây? Nói tới chỗ này, ánh sáng trong mắt Phong Đình Quân tối rầm. Cô nói rồi, thân phận của tiên sinh, là gì cô cũng có thể tiếp nhận, chỉ cần tiên sinh, không phải là Phong Đình Quân. Chỉ cần không phải Phong Đình Quân, ai cũng có thể. Phong Đình Quân không kiềm được cười khố ra thành tiếng. Trước đó anh đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với Minh. Bây giờ cô bài xích anh như vậy, thật ra thì anh có thể hiểu được. Không có nắm chắc nhưng mà, thanh âm của anh trầm thấp lại hèn mọn. Tôi không muốn buông tay. Không có chuyện gì đâu Đình Quân. Tôi hiểu tâm tình của cậu, từng bao nhiêu lần tôi cũng giống hệt cậu bây giờ. Nhưng mà, Đình Quân, cậu phải nghĩ cho kỹ, cậu định dùng thân phận tiên sinh, chung sống cả đời với cô thời hay sao? Chỉ có thể gặp cô ấy vào ban đêm, không thể đối mặt thẳng thắn gặp nhau vào ban ngày, cậu cam tâm sao? Phong Đình Quân mím môi thật chặt, trầm ngâm nói. Chờ tôi xử lý xong những chuyện này đã, để cho tất cả mọi chuyện trở lại quỹ đạo vốn có, tôi sẽ đi gặp cô ấy ngay. Quỹ đạo vốn có là gì? Giúp cô ấy đoạt lại nhà họ thời, tra rõ chân tướng vụ tai nạn xe cộ, để cho kẻ đầu têu gây chuyện phải trả giá, trả lại công bằng cho Minh. Thế còn đứa bé trong bụng Cổ Quân Nhi thì sao? Cậu thật sự tính để cho cô ta sinh nó ra hay sao? Lúc Lục Hào nói chuyện này, vẫn hết sức không hiểu gì như cũ. Gocchuyenaudio.com. Đình Quân, làm sao cậu có thể để cho Cổ Quân Nhi có thai được chứ? Thanh âm của Phong Đình Quân nghe vô lực lại mệt mỏi. Cô ta, tính toán thời gian ổn thỏa, bỏ thuốc. Bỏ thuốc, Lục Hào kinh ngạc nói, có điều rất nhanh liền chấn định lại. Đình Quân, chuyện này tôi cảm thấy cậu nên điều tra cẩn thận một chút. Như Ý có nói qua với mình, trước đó cô ấy đã gặp Cổ Quân Nhi ở bệnh viện một lần, rõ ràng đã nghe qua bác sĩ nói cô ta đã không thể mang thai nữa. Mình cảm thấy chuyện cô ta mang thai cũng không đơn giản chỉ là bỏ thuốc như vậy được. Nếu chỉ có mình cô ta thì thôi, nhưng cậu đừng quên sau lưng cô ta còn có một người mẹ bầy mưu tính kể. Cái con người Trương Huệ này thủ đoạn so với Cố Quân Nhi còn cao hơn nhiều. Vụ tai nạn xe lúc đầu kia còn có việc Cổ Quân Nhi bước chân vào đời mình, đều là do Trương Huệ ở sau lưng bầy mưu tính kế. Còn có việc nhóc Dương vừa ra đời đã mắc chứng bại huyết. Minh Nguyệt uống nhầm rượu. Mình anh gục thì thôi đi, nghĩ tới bọn nhỏ phải chịu nhiều đày đọa dưới tay hai mẹ con kia như vậy, Phong Đình Quân không khống chế được nghiền chặt răng, tay cầm điện thoại di động cũng dần dần siết chặt. Cô ta cùng mẹ cô ta, một người tôi cũng không tha. Lục Hào bên đầu điện thoại bên kia đột nhiên có chút kinh hoàng, thanh âm có chút nhỏ. Như Ý tỉnh rồi, tôi cúp máy trước, chuyện này tôi tạm thời giúp cậu giữ bí mật, chờ khi nào cậu tìm được cơ hội thích hợp thì nói sau. Được, khổ cực cậu rồi, anh em. Lục Hào thấp giọng, giọng nói ngược lại là hết sức mập mờ cùng vui thích. Khổ, không khổ cực ngược lại hắn là tôi nên cảm ơn cậu. Nếu như không phải là bởi vì chuyện này của cậu thì tôi cùng với Như Ý còn không biết phải phí thời gian tới khi nào nữa. Không nói nữa, tôi cúp máy trước đây, phải đi nấu cơm cho bà nhỏ kia rồi. Thời Ngọc Minh thấy vậy, nhẹ giọng nói. Ông nội Phong, ở đây có Tổng Giám Đốc Phong chăm nom cho ông rồi, vậy cháu đi trước đây. Ở nhà còn bọn nhỏ cháu không yên tâm lắm. Minh, ông cụ Phong dùng sức kéo vạt áo của cô. Sau này, chuyện Việt Nam, Thời Ngọc Minh biết ý của ông ấy. Ông nội Phong yên tâm, sau này nếu như ông nhớ nhóc Dương cùng Minh Nguyệt cháu sẽ đưa hai đứa bé đến thăm ông. Tốt, được, nhưng mà cháu cùng Phong Đình Quân vẫn phải ly hôn. Thời Ngọc Minh thở dài, tận lực dùng một giọng ôn hòa, nói ra suy nghĩ nội tâm của mình. Ông nội Phong, cháu tất nhiên biết ông buồn, nhưng giữa cháu và Phong Đình Quân sớm đã không còn tình yêu nữa, chỉ có tổn thương cùng thù hận đếm không hết, thật không cần thiết cưỡng ép dùng một tờ giấy hôn thú ràng buộc hai người vào chung một chỗ nữa. Bên cạnh anh ấy đã có người yêu mới, tương lai cũng sẽ có con của họ, mà cháu cũng có cuộc sống của mình, cách chương.